Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người đang chờ kính rượu anh kia kìa. Anh mau ra ngoài đi, chúng ta hiếm có dịp náo nhiệt một trận. Lúc này, Vương Cương An mới từ từ thu hồi ánh mắt. Anh định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng, mà quay sang Triệu Tường Khánh. Đi thôi. Cùng lão Triệu đi vào, còn có trợ lý của anh ta. Một cô gái tầm 24-25 tuổi, trông hơi quen quen. Hai lãnh đạo vừa đi khỏi, cô ta liền khoát tay Tô Mạt hỏi nhỏ. Chị Tô, có phải vừa rồi chị bị sếp trách mắng? Cô ta đảo mắt. Bọn em từ xa đã thấy, rốt cuộc là vì chuyện gì thế? Tô Mạt trả lời. Không có gì, vừa rồi chị định trốn lên tầng trên nghỉ ngơi, tình cờ bị sếp bắt gặp. Chỉ có thế thôi sao? Cô gái không che giấu nỗi thất vọng. Không sao đâu, đến lão Triệu cũng từng bị Vương Tổng trách mắng nặng lời. Tuy nhiên, em chưa từng chứng kiến sếp Tổng mắng phụ nữ bao giờ. Lần này, Tô Mạt thực sự muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị cô gái kéo về đại sảnh. Xung quanh vô cùng náo nhiệt. Cô ngồi xuống vị trí của mình, cầm ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Cô nhủ thầm. Mình đã không có năng lực. Hễ gặp chuyện là hết yêu cầu này đến yêu cầu khác. Có trách thì chỉ trách bản thân không tiến bộ. Nghĩ đến đây, cô lại cầm cốc rượu tu cạn. Chất cồn chui vào cổ họng cay xè, nhưng trong lòng Tô Mạt dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa ăn vừa uống rượu lại nghĩ thầm. Lên giường thì chê người ta thấp hèn, không chịu lên giường thì nói người ta làm bộ làm tịch còn thích leo cao. Đàn ông thối tha chết hết đi. Cô lại uống thêm một ly, trong lòng tràn đầy nộ khí. Trong lòng tràn đầy nộ khí. Đợi hôm nào mình có khả năng, mình sẽ chơi lại bọn họ, mình sẽ bóp chết từng người. Tô Mạt nghiến răng bóp ly rượu, cô bất giác gượng cười. Hy vọng lúc nào cũng tươi đẹp, nhưng tương lai mờ mịt. Cô chán nản cúi đầu, tựa vào thành ghế, thẫn thờ nhìn khăn trải bàn trắng như tuyết trước mặt. Tiểu Tô. Phó Lệ Lợi đi đến vỗ vai Tô Mạt. Cô không sao đấy chứ, uống nhiều rồi à? Tô Mạt lắc đầu. Tôi không sao. Mặt cô nóng bừng nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Phó Lệ Lợi tỏ ra quan tâm Tô Mạt. Sao mặt cô đỏ thế? Đây là rượu vang pha lẫn rượu trắng nồng độ cao đấy. Cô thật sự không sao đấy chứ? Tô Mạt cười cười. Thảo nào, tôi thấy cay xè. Chị Phó, tôi vẫn ổn mà. Ở đầu bên này, Triệu Tường Khánh đã uống hết một lượt. Anh ta là người giỏi tạo không khí, uống rượu với ai cũng tự xưng anh em rất thân thiết. Chẳng bao lâu, anh ta đi đến bên Phó Lệ Lợi, hai người chạm cốc. Triệu Tường Khánh uống một hơi hết ly rượu, Phó Lệ Lợi chỉ nhấp môi lấy lệ. Từ trước đến nay, Triệu Tường Khánh không bao giờ làm khó phụ nữ. Liếc thấy Tô Mạt nhâm nhi một mình, anh ta cười hì hì. Phó chủ nhiệm, không ngờ cấp dưới của chị cũng có người biết uống rượu. Sau này ra ngoài bàn chuyện làm ăn, phiền chị cho tôi mượn tạm cô ấy. Phó Lệ Lợi trả lời. Triệu Tổng, đâu phải anh muốn mượn là có thể mượn, cần hỏi xem người ta có đồng ý hay không. Triệu Tường Khánh tất nhiên hiểu ý. Lẽ dĩ nhiên, nhân tài do kỹ sư Vương đích thân mời về công ty, tôi không thể thất lễ. Nói xong, anh ta cầm chai rượu trắng rót đầy cốc của mình và của Tô Mạt. Tiểu Tô, lần đầu xa lạ, lần sau thân quen, cô đừng coi tôi như người ngoài. Chúng ta cũng đều vì công ty cả. Công ty tốt, mọi người cũng sẽ tốt. Tô Mạt vội đứng dậy, tay cầm ly rượu. Cô cố ý để ly rượu thấp hơn của đối phương, nhưng lão Triệu nhẹ nhàng giơ tay để miệng cốc của cô ngang bằng anh ta. Lúc này, anh ta mới chạm ly. Cô đừng khách sáo. Nói xong, anh ta uống cạn ly rượu, sau đó úp miệng cốc xuống bàn. Tô Mạt biết ý, chỉ còn cách uống hết ly rượu. Rượu cay đến mức cổ họng cô bỏng rát, nhưng cô cố nhịn không ho ra tiếng. Cuối cùng, cô cũng đặt úp miệng cốc xuống mặt bàn. Triệu Tường Khánh cười ha hả. Không tồi. Về phương diện này, Tiểu Tô có phong độ của kỹ sư Vương hồi còn trẻ. Chả trách bà ấy coi trọng cô. Anh ta vừa nói xong, liền bị bà bên cạnh mời đi uống rượu. Phó Lệ Lợi kéo Tô Mạt ngồi xuống. Tử lượng của cô tốt đến mấy, cũng đừng đọ sức với bọn họ. Những người xuất thân từ nghề tiêu thụ đều là cao thủ uống rượu. Kỹ sư Vương cũng biết uống rượu sao? Tô Mạt hỏi. Phó Lệ Lợi đáp. Có ông chủ bà chủ nào chưa từng đi tiếp thị sản phẩm của mình, làm nghề tiêu thụ kiểu gì cũng phải dính đến rượu. Bây giờ kỹ sư Vương đã có tuổi nên mới không uống. Nghe nói trước kia bà có thể trước say một bàn đàn ông ấy chứ. Tô Mạt ở một tiếng cúi đầu ăn thức ăn. Một lúc sau, điện thoại di động của cô rung nhẹ. Cô lấy ra xem là tin nhắn Châu Viễn Sơn gửi đến. Có phải kiến nghị của tôi không hữu hiệu? Tô Mạt ngó xung quanh, thấy Châu Viễn Sơn ngồi cách mấy bàn, đang cắm cúi nghịch điện thoại. Cô lập tức nhắn lại. Vâng, ý kiến quá tệ. Châu Viễn Sơn lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với Tô Mạt. Sắc mặt của anh rất ôn hòa, pha lẫn áy náy. Lúc này, Tô Mạt mới thực sự cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô rất ít khi uống rượu, cũng chưa bao giờ uống liên tục như ngày hôm nay. Trước đây, lúc tình cảm giữa cô và Đồng Thụy An còn tốt đẹp, buổi tối rảnh rỗi, hai người bày ra trò uống rượu vang nghe nhạc. Lúc đó, cô uống rất tùy ý, bây giờ hồi tưởng mới thấy chua chát. Uống đến cùng, Đồng Thụy An không thể kiềm chế, bế cô lên giường lăn lộn. Cô mang thai con gái Thanh Tuyền vào lúc đó. Điện thoại lại có tin nhắn, Châu Viễn Sơn hỏi. Một khi cuộc sống ở đây không như ý, tại sao cô không về nhà? Tô Mạt nhìn chằm chằm vào hai chữ về nhà, cô chậm chậm gõ chữ, ngập ngừng một lúc mới gửi tin nhắn. Bố mẹ tôi luôn cho rằng tôi sống ở đây rất tốt, nếu tôi về nhà, không biết họ buồn đến mức nào. Cô chỉ báo tin vui, không báo tin xấu về nhà sao? Tôi không muốn khiến bố mẹ thất vọng. Đầu bên kia mãi vẫn không trả lời, Tô Mạt không nhịn được gửi một dấu hỏi. Ở giây tiếp theo, cô liền nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Trước kia, cũng có một người rất thất vọng về tôi. Tôi còn giả bộ chẳng thèm để bụng. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy lúc đó tôi vô cùng ngốc nghếch. Tô Mạt biết, chắc chắn là phụ nữ. Châu Viễn Sơn trả lời bằng một mặt cười. Tô Mạt đoán anh ta sẽ không tiết lộ thêm, thế là cô chào tạm biệt, về phòng nghỉ ngơi. Xe buýt đến trưa mới về tới thành phố, bởi vì hôm nay là chủ nhật, không cần đi công ty. Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi. Tô Mạt mua bánh và hoa quả đi thăm cậu, đồng thời rút ít tiền đưa cho bà mợ. Trung Thanh vẫn ngồi ở nhà tĩnh dưỡng, chưa chơi đi học trở lại. Cô bé nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Nghe chuyện em họ, Tô Mạt càng tự trách bản thân. Bà mợ vẫn lạnh nhạt với Tô Mạt như thường lệ, nhưng khi nhắc đến Trung Thanh, bà đau lòng nói. Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, bây giờ con bé vẫn không muốn học hành. Chỉ bằng từ lúc đầu cứ để nó sinh cho con nhà kia, dù sao người ta cũng có tiền. Ông Trung nghe thấy liền ném cây gậy vào bà vợ. Sức khỏe của ông dần hồi phục, nhưng tính tình ngày càng khó chịu. Tô Mạt gõ cửa phòng Trung Thanh, định vào nói chuyện với em gái. Bên trong không có người trả lời, cô liền đẩy cửa đi vào. Thấy Trung Thanh nằm úp sấp trên mặt bàn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại iPhone Thượng Thuận mua cho cô bé. Trên bàn để đề sách và đề thi. Tô Mạt sờ đầu em gái, liền bị cô né tránh. Tô Mạt khó nhọc mở miệng. Thanh Thanh, em đừng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi, em hãy nhìn về phía trước. Một lúc sau, Trung Thanh mới mở miệng. Đối với chị mà nói, mọi chuyện đã qua, nhưng đối với em không phải như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mạt. Có một việc, em muốn hỏi chị từ lâu, tại sao lúc đó Thượng Thuần bắt chị ở lại? Tô Mạt ngẩn người. Anh ta có sở thích sỉ nhục người khác. Chắc em cũng biết anh ta đã có vợ con. Chắc em cũng biết anh ta năm thê bảy thiếp ở bên ngoài. Em có biết anh ta nuôi bao nhiêu đàn bà không? Loại người như anh ta không hề có quan niệm đạo đức. Trung Thanh lắc đầu. Không phải. Tại sao anh ấy không giữ chị gái em mà chỉ giữ chị? Anh ấy đã nhìn trúng chị. Anh ấy thích chị. Trước đây hai người từng quen nhau đúng không? Anh ấy từng giúp đỡ chị. Kết quả chị đá anh ấy. Anh ấy vì muốn trả thù chị nên mới đụng đến em. Chị đừng tưởng em không biết gì cả. Tô Mạt không nhịn được, cất cao giọng. Đó gọi là thích sao? Loại đàn ông muốn gì được nấy. Có hứng thú là muốn đếm thử. Hết hứng thú là ném đi như rác rưởi. Đó gọi là thích sao? Đó là sỉ nhục người khác. Đối phương không phải là Trung Thanh, không là chị, thì cũng là người khác. Chỉ thay cái tên mà thôi. Trung Thanh đột nhiên khóc nức nở. Chị... Em cảm thấy cuộc đời em coi như xong. Em thật sự xong đời rồi. Em không dám đi trường học. Em sợ bị người khác chỉ trỏ. Chị, em phải làm thế nào bây giờ? Tô Mạt chua xót trong lòng, cô vội ôm em gái. Thanh Thanh, bây giờ em vẫn còn trẻ lắm. Cuộc đời còn rất dài. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, Thượng Đế sẽ tha thứ hết. Bởi vì họ có nhiều thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Trước đây em nói chị ngốc nghếch. Em nói rất đúng. Thời trẻ tuổi chị không hiểu biết nên đi đường vòng. Chị lớn hơn em 10 tuổi nhưng vẫn đang từ từ trưởng thành. Tuy nhiên, có một điểm chị luôn ghi nhớ. Sai lầm mắc phải năm 17 tuổi, đến năm 27 tuổi không thể tái phạm. Tuổi càng lớn, cơ hội làm lại từ đầu càng mờ mịt. Cuối cùng, chị có thể vật vã qua ngày đoạn tháng. Thanh Thanh, Em cam tâm sống hồ đồ một đời như vậy sao? Trung Thanh dần nín khóc, cô giơ tay lau nước mắt, chậm rãi trả lời. Đúng, em không cam lòng. Chạng vạng tối, Tô Mạt rời khỏi nhà cậu, tâm trạng cô hơi sa sút. Nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân trong mấy năm qua, trong lòng cô rất ủ rũ. Tô Mạt đi mua mấy chai rượu vang, rượu trắng và bia. Cô về nhà nấu bữa tối, sau đó cô vừa ăn vừa uống rượu, uống đến lúc đầu óc choáng váng. Tô Mạt muốn tìm người nói chuyện, cô cầm điện thoại giở một lượt. Tùng Dung, Mạc Uy Thanh, Châu Viễn Sơn. Châu Viễn Sơn. Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi bấm số điện thoại. Nhưng cuối cùng cô không gọi đi mà ném máy di động sang một bên, úp đầu nằm ngủ. Vài ngày sau, Tô Mạt lại một mình uống rượu ở nhà. Đầu tiên, cô uống hỗn hợp rượu trắng và rượu vang. Sau đó, cô uống rượu trắng 50 độ. Tiếp theo là rượu sái 55 độ. Thỉnh thoảng, cô còn thử loại rượu mạnh 60 độ, cay đến mức nước mắt chảy ràn rụa. Dần dần, Tô Mạt tự tổng kết quy tắc. Trước khi uống rượu, nhất định phải ăn chút cơm hoặc uống sữa. Trong quá trình uống rượu, cần uống thêm nhiều nước để giảm bớt nồng độ cồn. Nếu uống đến mức buồn nôn, cũng không được cố nhịn. Có mấy lần, Tô Mạt khó chịu, nôn ra mật xanh mật vàng. Nôn xong, cô ăn chút đồ làm bằng bột mì, nghỉ ngơi một lúc lại có thể uống tiếp. Dần dần, tửu lượng của cô tăng lên rõ rệt. Chỉ là ngày hôm sau thức dậy, đầu Tô Mạt đau như búa bổ. Tô Mạt tìm người hỏi bài thuốc, đến nhà thuốc đông y, mua ít rễ sắn và canh long não. Buổi tối cô ở nhà đun nhỏ lửa. Hôm sau đi làm, bỏ vào bình giữ nhiệt, mang đến công ty uống thay nước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy ngày gần đây, Phó Lệ Lợi tỏ ra nhiệt tình với Tô Mạt, bắt đầu kêu cô sắp xếp hồ sơ liên quan đến công việc. Cho tới lúc này, Tô Mạt mới nếm trải mùi vị bận rộn. Gần hết giờ, bộ phận kinh doanh nói tối nay có bữa cơm khách nhưng thiếu người, muốn mượn hai người của văn phòng tổng giám đốc. Phòng kinh doanh đều là nhân viên nam, thường chạy đến tìm Phó Lệ Lợi mượn người. Nhưng nếu không phải dự án lớn, Phó Lệ Lợi cũng chẳng thèm bận tâm. Lúc tâm trạng không tốt, chị ta cũng không nhận lời. Hơn nữa, những bữa cơm bàn chuyện làm ăn đều có không khí ngột ngạt, lại chiếm mất thời gian nghỉ ngơi nên chẳng nhân viên nữ nào chịu tham gia. Thậm chí, có đồng nghiệp đưa ra kiến nghị, chi bằng công ty chúng ta học tập ông chủ than nào đó, lập ra bộ phận PR, kéo mấy cô sinh viên trường nghệ thuật và trường nhạc biết chơi bời cùng đi hầu rượu. Không biết chừng sẽ đánh đâu thắng đó. Làm vậy, các đồng nghiệp của phòng kinh doanh sẽ nhẹ nhõm hơn. Thấy cấp dưới có vẻ xem thường bộ phận kinh doanh, Phó Lệ Lợi lập tức của trách. Đừng ăn nói vớ vẩn. Tập thể phòng kinh doanh của công ty chúng ta có tiếng giỏi giang trong ngành. Triệu Tường Khánh cười ha hả. Đúng rồi, An Thịnh không phải lập nghiệp từ nghề đào than. Xếp tổng của chúng ta cũng không phải là nhà giàu mới nổi, không thể chơi mấy chiêu tà môn đó. Chúng tôi đâu cần dựa vào việc hầu rượu để kiếm hợp đồng. Do chúng tôi thấy các cô ở văn phòng tổng giám đốc đều là tinh anh, đều biết ăn nói nên mới nhờ vả. Phó Lệ Lợi rất thưởng thụ câu này. Hơn nữa, lãnh đạo cũng đã thông báo trước, yêu cầu các phòng ban tích cực phối hợp để sớm hoàn thành dự án. Thế là chị ta động viên hai cấp dưới có ngoại hình nổi bật. Ai ngờ, một trong hai cô gái tìm mọi cớ thoái thác. Triệu Tường Khánh mất hết kiên nhẫn, chỉ tay vào Tô Mạt đang ngồi ở bàn làm việc. Còn một người, Tiểu Tô, cô cùng đi đi. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Phó Lệ Lợi, thấy chị ta không có ý ngăn cản, cô mới gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Triệu Tường Khánh trò chuyện với Tô Mạt, nói đám khách này không dễ thương lượng, nên mới cần một hai đồng nghiệp nữ để điều tiết không khí. Anh ta dặn dò Tô Mạt có thể tránh uống rượu thì đừng uống, bởi một khi uống vào sẽ rất khó thoát thân. Tô Mạt lập tức vâng dạ, đến nhà hàng, cô và đồng nghiệp nữ quả nhiên nghiêm chỉnh như vật trang trí, chỉ rót rượu và thỉnh thoảng nói một hai câu với đối phương. Trong đám khách hàng có một cô gái trẻ tuổi, là người chủ trì một chương trình truyền hình nào đó. Cô gái này thật sự biết cách tạo không khí. Cô ta hết khuyên người này uống ít rượu, lại uống sao môi với người khác, khiến cả văn phòng náo nhiệt vui vẻ, trong khi cô ta chẳng uống là bao. Triệu Tường Khánh thấy vậy, ngoảnh đầu nói đùa với Tô Mạt và đồng nghiệp nữ. Hai cô nhỏ nhẹ quá đấy, nhìn người ta kia kìa. Sau đó, có một khách hàng đứng dậy mời rượu. Tô Mạt và đồng nghiệp nữ chỉ nhấp một ngụm. Nhìn gương mặt thanh tú ửng hồng của Tô Mạt, đối phương cười nói. Trước đây, tôi từng gặp người uống một hớp rượu cũng đỏ mặt, nhưng tửu lượng rất khá. Nói xong, anh ta bắt hai người phụ nữ uống hết. Đồng nghiệp nữ nói thế nào cũng không chịu uống, cuối cùng lão Triệu phải uống thay cô ta. Đến lượt Tô Mạt, cô thấy thời gian không còn sớm, đồ ăn cũng đã đánh chén tương đối, mọi người ở xung quanh có vẻ say sưa. Cô không do dự uống cạn ly rượu. Tiếp theo, tất cả mọi người đều nhằm vào Tô Mạt. Nhưng Tô Mạt lại khéo léo uống thêm nhiều nước. Cô đi nhà vệ sinh 2 lần, hoặc nhân lúc bọn họ không chú ý nhổ rượu vào khăn tay. Cô biết rõ tửu lượng của cô chỉ ở mức trên trung bình. Được cái chọn đúng thời cơ, tới lúc cô uống xả láng, những người khác đã say tùy lúy, nên cô mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải. Trước đó, Triệu Tường Khánh còn hơi lo lắng, nhưng thấy Tô Mạt hành xử đúng mực. Tuy hai má đỏ hây hây, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Anh ta bất giác cười ngoác miệng, đưa Tô Mạt đi chúc rượu một vòng. Đối phương vui vẻ ca ngợi Tô Mạt là vũ khí bí mật của Triệu Tổng. Trong lòng Tô Mạt hơi đắc ý, cô cảm thấy tửu lượng của mình cũng không tệ. Đến lúc ra về, dù bước đi của Tô Mạt vẫn vững vàng, nhưng lão Triệu không yên tâm. Anh ta bận tiện khách nên bảo trợ lý và đồng nghiệp nữ đưa cô về nhà. Lúc lên xe, Tô Mạt hơi buồn ngủ. Cô nghĩ bây giờ đã muộn nên buồn ngủ cũng là bình thường. Đến khi xuống ô tô, cô mới cảm thấy bản thân không ổn. Đồng nghiệp nữ định tiễn Tô Mạt lên nhà. Tô Mạt nghĩ nhà cô trên tầng 3, kiểu gì cũng có thể leo lên. Hơn nữa, đồng nghiệp là phụ nữ, về muộn cũng không an toàn. Thế là cô bảo đồng nghiệp về trước, tự mình bám cầu thang từ từ leo lên. Đến khi nhìn thấy cửa nhà mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nóng đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi. Trong khi gió lạnh từ cửa sổ ở đầu hành lang thổi vào, tầm nhìn của Tô Mạt đột nhiên chao đảo, đầu óc cô ngày càng mơ hồ, sau đó cả người cô gục ngã xuống đất. Không biết bao lâu sau, bên tai Tô Mạt lờ mờ có tiếng nói chuyện. Toàn thân cô lạnh toát, nhưng cô không thể mở mắt. Có người vỗ lên mặt cô, Tô Mạt nghĩ thầm. Ai thế? Tại sao lại đánh mình? Có người vào nhà mình, lẽ nào là kẻ trộm? Tô Mạt mở mắt, nhưng hai mí mắt như bị dán keo. Cô nghĩ tiếp. Lạ thật đấy, tại sao mặt không đau mà đầu đau thế? Cô giơ tay định sờ đầu, nhưng cổ tay bị giữ chặt lại. Tô Mạt giật mình, thậm chí tỉnh táo thêm mấy phần. Cô lập tức cảm thấy vô cùng đau buốt. Người bên cạnh lên tiếng. Cháu đừng động, đầu cháu bị chảy máu rồi kia kìa, sao cháu lại nằm ở đây? Tô Mạt nhận ra tiếng ông già nhà kế bên, tiếp theo là giọng nói của bà vợ ông ta. Hình như con bé này nằm ở đây cả đêm, sao lại say đến nông nỗi này, dù gặp chuyện phiền não cũng không thể ra ngoài uống rượu. May mà ngất xỉu trước nhà mình, nếu nằm ngoài đường phố thì phải làm sao? Ông già lại mở miệng. Đúng vậy, dù thế nào cũng không thể chà đạp bản thân. Ông hỏi, cháu có đứng dậy được không? Cháu cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Tô Mạt miễn cưỡng mở mắt, liền nhìn thấy hai ông bà già mặc đồ thể thao đứng bên cạnh cô. Cô lại đưa mắt về phía cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, đầu óc cô trống rỗng, mãi vẫn không thể định thần. Bà già lắc tay trước mặt Tô Mạt. Cháu không sao đấy chứ? Toàn thân Tô Mạt đau nhức vô cùng, cô vội bám lan can ở bên cạnh ngồi dậy. Hai ông bà già giơ tay đỡ cô, đưa cô đi đến cửa nhà. Lúc này, Tô Mạt mới lên tiếng cảm ơn ông bà, nói muốn vào nhà nghỉ ngơi một lúc. Cô soi gương trong nhà vệ sinh, bắt gặp gương mặt nhợt nhạt, trán bị rách một miếng, máu chảy nhảy nhụa. Tô Mạt cột rửa sạch sẽ vết thương trên mặt, thay quần áo rồi đi bệnh viện. Khi cô mở cửa, ông bà già nhà hàng xóm vẫn đợi ở bên ngoài, họ kiên quyết đưa cô đi bệnh viện. Tô Mạt không thể từ chối, đành để bọn họ đi cùng. Bác sĩ bảo cần khâu vài mũi, may mà vết thương tương đối nhỏ nên không cần cắt tóc ở vùng trán. Tô Mạt nằm trên giường bệnh thẫn thờ. Điện thoại trong túi sách đổ chuông, Tô Mạt lấy ra nghe. Tùng Dung ở đầu bên kia nói tối nay phải tiếp khách, nhờ Tô Mạt đi đón con trai. Tô Mạt kể lại tình trạng của mình, Tùng Dung hỏi cô. Sắp đến giờ làm việc, cô đã gọi điện tới công ty xin nghỉ chưa? Tô Mạt nói lát nữa sẽ gọi, Tùng Dung nói. Cô đừng gọi nữa, để tôi gọi giúp cô. Đây là tai nạn lao động, không thể để bị thương vô ích. Chị ta lại hỏi tiếp. Tối qua, hai bên đã ký hợp đồng chưa? Tô Mạt ngẫm nghĩ. Đạt thỏa thuận miệng, vấn đề không lớn. Tùng Dung cười. Thế thì tốt rồi, nhìn không ra cô cũng có bản lĩnh đấy chứ. Hai người nói thêm một hai câu rồi cúp máy. Tô Mạt nghi hoặc trong lòng, không biết Tùng Dung giải quyết thế nào. Bác sĩ ngồi bên cạnh đang xử lý vết thương trên trán cô, nhắc nhở cô không được đụng đậy. Tô Mạt đành phải nằm im. Vừa khâu xong, điện thoại lại đổ chuông. Tùng Dung cho biết. Cô hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi đoán người ở tổng công ty đều biết chuyện của cô cả rồi. Tô Mạt vội hỏi chị ta nói điều gì với những ai. Tùng Dung chỉ đáp. Tóm lại, tôi đã xin nghỉ giúp cô. Tôi gọi cho nơi này nơi kia mấy cuộc điện thoại. Cô không cần cảm ơn tôi. Tôi biết rõ hoàn cảnh của cô bây giờ. Tôi cảm thấy con người cô không tồi nên mới giúp cô. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường dựa vào bạn bè. Tô Mạt nói. Sao chị biết mấy cuộc điện thoại chị vừa gọi là giúp tôi? Chị có biết quan hệ giữa bọn họ phức tạp đến mức nào? Lão Triệu thân thiết với Vương Cư An, còn chủ nhiệm phó lại là người của Vương Á Nam. Tôi chỉ là hạt cát sinh tồn ở giữa. Bất cứ ngày nào chị hơi phiền lòng đều có thể nhẹ nhàng thổi tôi bay ra ngoài. Bây giờ chị tham dự vào làm gì chứ? Tùng Dung cười cười. Cô cũng không ngốc nghếch, tìm hiểu kỹ thật đấy. Một khi tôi đã trộn lẫn nổi nước, kiểu gì cũng có người giúp cô ra mặt. Cô yên tâm đi. Đến lúc đó, chỉ cần xem cô đứng về phe nào. Tô Mạt cúp điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng, cô vẫn gọi điện cho Phó Lệ Lợi. Biểu hiện của Phó Lệ Lợi rất bình thường, chị ta nói. Vừa rồi, người của bệnh viện gọi tới, bảo cô đang làm phẫu thuật. Vậy đi, cô hãy nghỉ ngơi tử tế, đừng bận tâm đến công việc. Hoan nghênh cô sớm ngày trở lại công vị công tác. Tô Mạt thầm nghĩ. Còn làm phẫu thuật nữa, bà Tùng Dung bị ác quá. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn phối hợp, nói với Phó Lệ xin nghỉ ngơi một tuần. Trong thời gian đó, Lão Triệu bảo người đến thăm Tô Mạt, cho biết vụ hợp đồng ký kết thành công, còn người của văn phòng tổng giám đốc không thấy bóng dáng. Đợi vết thương lành lại, Tô Mạt đi bệnh viện thay băng lần cuối. Cô y tá dùng băng dính dán miếng gạc trên trán cô, miếng gạc hơi to, trông có vẻ long trọng. Tô Mạt mua một giỏ hoa quả và sản phẩm bổ dưỡng cầm sang nhà ông bà hàng xóm mới đi công ty trả phép. Các đồng nghiệp ở công ty vẫn như thường lệ, cùng lắm họ chỉ liếc qua trán cô mà thôi. Phó Lệ Lợi quan tâm hỏi han Tô Mạt vài câu, rồi bảo cô giúp sắp xếp hồ sơ. Cho đến khi gần hết giờ làm, Tô Mạt mới giải quyết xong công việc trong tay. Tối nay có buổi học tiếng Anh thương mại, Tô Mạt định ra về, điện thoại bàn bỗng đổ chuông. Phó Lệ Lợi thông báo cô đi văn phòng chủ tịch, cuối cùng dặn dò một câu. Tiểu Tô, tôi không nhìn nhầm người, cô là một nhân tài, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Mạt nói mấy lời khách sáo, tâm trạng cô vốn thấp thỏm từ sáng đến giờ. Nghe những lời này mới yên tâm phần nào. Cô ngồi im lặng vài phút mới đứng dậy đi gặp Vương Á Nam. Cửa văn phòng chủ tịch khép hờ, Tô Mạt gõ cửa. Chờ bên trong có người lên tiếng, cô mới đẩy cửa đi vào. Vương Á Nam đang ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn xem tài liệu. Nếu Tô Mạt không đoán nhầm, đó chính là sơ yếu lý lịch của cô. Trên ghế sofa ở bên cạnh còn có một người, Vương Cư An, đang tựa vào thành ghế đọc báo. Nhìn thấy anh, Tô Mạt bất chợt dự cảm chẳng lành, trong lòng lại nâm nớp bất an. Tô Mạt đứng yên, Vương Á Nam ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, chỉ tay vào ghế. Ngồi đi. Bà hỏi. Vết thương đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi, hôm nay tôi thay băng lần cuối. Vương Á Nam nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa. Thế thì tốt. Bà đột nhiên thở dài. Nếu không gặp cô nữa, tôi thật sự không biết ăn nói với mọi người thế nào. Nói xong, bà cười mấy tiếng lại quay sang cháu trai. Nếu cô gái này không làm việc ở công ty chúng ta, trong tương lai liệu còn có nhân viên nào dám bán mạng cho An Thịnh? Bất kể là thật hay giả, ít nhất cũng cần tạo dựng một tấm gương điển hình. Vương Cư An cười cười, ngẩng đầu liếc Tô Mạt một cái. Tô Mạt ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế, lại nghe đối phương nói. Tô tiểu thư, cô hãy nói xem, cô có yêu cầu gì với công ty chúng tôi? Tô Mạt không ngờ Vương Á Nam hỏi câu đó. Cô bất giác ngẩn người, Vương Á Nam thổi lá trà trong cốc. Không hề gì, cô cứ phát biểu thẳng ra đi. Tô Mạt nghĩ thầm, nếu tôi nói muốn lấy lại nhà xưởng của cậu tôi, liệu bà có đồng ý không? Cô mở miệng. Tôi muốn chuyển sang bộ phận tiêu thụ, ngoài ra tôi không có yêu cầu nào khác. Lúc này, Vương Á Nam hơi ngạc nhiên, bà hỏi tiếp. Cô có thể nói lý do không? Tô Mạt đã sớm có sự chuẩn bị nên trả lời trôi chảy. Trước đây, tôi từng làm công việc tiêu thụ nên kinh nghiệm có nhất định. Ngoài ra, nghề này tương đối có tính thử thách, có thể rèn luyện con người. Hơn nữa, mức lương cũng cao hơn ở vị trí khác. Nói đi nói lại, lý do cuối cùng mới là quan trọng. Vương Á Nam gật đầu lại nói với cháu trai. Cô gái này quả là thật thà, nghĩ sao nói vậy? Vương Cư An buông tờ báo, nhìn Tô Mạt chằm chằm. Vương Á Nam hỏi một câu không mặn không nhạt. Gia cảnh của Tô tiểu thư khó khăn hay sao? Bởi một người khi đi tìm việc, thường ngại không động chạm đến mức lương và không nói thật lòng. Tô Mạt đỏ mặt, cô cất giọng lý nhí. Vâng, tôi biết. Cô giải thích. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, họ đã lớn tuổi. Hơn nữa, tôi còn phải nuôi con. Gương mặt Vương Á Nam lộ vẻ hứng thú, ngữ khí càng dịu dàng, bà hỏi. Con cô mấy tuổi rồi? 3 tuổi 8 tháng ạ. Vương Á Nam gật đầu. Bậc làm cha làm mẹ thật không dễ dàng. Tôi nhớ trước đây cô từng có một thời gian làm công việc tiêu thụ ở công ty điện tử An Thịnh. Bà hỏi cháu trai. Thành tích kinh doanh của cô ấy thế nào? Tô Mạt cảm thấy căng thẳng, bất giác ngoảnh đầu nhìn Vương Cư An. Vương Cư An cũng liếc cô, ánh mắt anh vụt qua một tia chế giễu đáng ghét. Vài giây sau, anh mới thong thả trả lời. Tạm tạm, đóng giả heo ăn thịt hổ, cũng không đến nỗi. Tô Mạt biết ngay Vương Cư An chẳng nói câu gì hay ho. May mà Vương Á Nam không hỏi nhiều, chỉ dò xét Tô Mạt. Tôi lại cảm thấy cô không thích hợp làm nghề tiêu thụ. Tô Mạt nín thở, nghe bà cười với Vương Cư An. Cô gái này có ngoại hình thanh tú, nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, không phải kiểu mặt dạn mày dày ghê gớm. Vương Cư An cúi đầu tiếp tục đọc báo. Cô cứ quyết định đi. Vương Á Nam quay sang Tô Mạt. Tôi đã quan sát cô một thời gian, bảo cô đi pha cà phê thì cô chuyên tâm pha cà phê, còn khiến người khác cảm thấy ngon đến mức không thể thay thế. Ngừng lại một vài giây, bà thay đổi giọng điệu, nói đùa một câu. Đối diện với người bản thân không thích, cô có thể làm đến mức đó, quả thật không dễ dàng. Nghe bà nói vậy, Tô Mạt vừa kinh ngạc vừa quẫn bách. Cô không ngờ Vương Á Nam lại phơi bày khúc mắc và hiềm khích giữa cô và Vương Cư An. Vương Cư An cũng lập tức dừng động tác dở báo. Anh ngẩng đầu nhìn cô ruột, cười khẽ một tiếng, nụ cười có ý bao dung và bất lực. Vương Á Nam nói tiếp. Tôi thích những người thật thà như cô, cũng không phải cứ làm việc ở bộ phận tiêu thụ mới có thể học hỏi kiến thức. Quan trọng là xem cô đi theo người như thế nào. Bây giờ cô cũng đã lớn tuổi, làm sao bằng mấy cô gái trẻ mới ra trường. Hơn nữa, ở độ tuổi này, nói chuyện học hỏi rèn luyện có phải hơi muộn hay không? Tô Mạt lờ mờ đoán ra ý của đối phương. Vương Á Nam một mặt nhắc nhở cô đừng đứng sai đội hình, mặt khác muốn thăm dò xem cô có định bỏ tối theo sáng và vạch rõ ranh giới với người nào đó. Thế là cô trả lời dứt khoát. Tôi tin đối với mỗi người, hiện tại chính là lúc trẻ trung nhất. Chỉ cần cố gắng làm việc thì không bao giờ là muộn màng. Vương Á Nam mỉm cười gật đầu. Không tồi, như vậy đi. Cô hãy ở lại nơi này. Đầu tiên, cô hãy tham gia bồi dưỡng luật kinh tế, tài vụ và quản lý nguồn nhân lực. Trợ lý của tôi vừa nghỉ đẻ, cô hãy tạm thời thay thế công việc của con bé đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net